Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, mạnh được yếu thua. Màn đêm buông xuống lúc, thợ mỏ rốt cục có thể nghỉ ngơi, phân phối xong đồ ăn đằng sau, giám sát liền đi, hoàn toàn không thèm để ý cử động như vậy sẽ ở trong đám phạm nhân tạo thành cỡ nào to lớn bạo động. Quả nhiên, cái gì phân phối theo nhu cầu, theo cực khổ phân phối, ở chỗ này đều là lời nói suông. Thực lực vi tôn, dù là mọi người đều bị trói buộc tu vi, nhưng vẫn như cũ có thể bằng thể lực đến phân cao thấp. Lúc này, trước đó tu vi ngươi lại cao hơn ở chỗ này cũng không được việc. Biến thành hoàn toàn nhìn thể phách, cũng bởi vậy, thể tu tự nhiên chiếm tiện nghi, mà người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng chiếm tiện nghi. Đương nhiên, cái này trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng là tương đối, 80 tuổi dưỡng hồn tuyệt đối là lão đầu tử, nhưng 800 tuổi đăng thánh vị lại là niên phú khỏe mạnh cường tráng. Ở chỗ này, có mấy cái phạm nhân chính là công nhận đầu lĩnh. Không khác, bọn hắn luyện qua thể phách, bằng vào thể lực liền có thể lấy một đấu 10. Thậm chí địch trăm, Đào Dương Ba vừa cầm lấy đồ ăn chuẩn bị bắt đầu ăn, dù là hắn là đăng thánh vị, có thể bị trói buộc tu vi, không cách nào luyện hóa năng lượng thiên địa, đồng dạng sẽ cảm thấy đói khát, chỉ là vĩnh viễn không có khả năng chết đói thôi. Nhưng mà một cái thô đen đại thủ lập tức duỗi tới, đem hắn trong tay đồ ăn túm lấy. Nói thật, Đào Dương Ba đương nhiên sẽ không để ý loại này thô bỉ chi thực. Nhưng hắn là thân phận gì? Đăng thánh vị cường giả. Cường giả như vậy, thế mà bị người thô lỗ đoạt thức ăn, để hắn làm sao chịu nổi? Ngươi, hắn lập tức phẫn mà đứng lên, hướng về người đoạt thức ăn nhìn hầm hầm mà đi. Đối phương bất quá khoảng 40 tuổi, thể trạng cường tráng cực kỳ, vạm vỡ đến gấp 2 tại Đào Dương Ba lớn nhỏ. Gặp Đào Dương Ba nhìn hầm hầm chính mình, lập tức một bàn tay liền chụp đi qua. Đồng, Đào Dương Ba liền ngã trên mặt đất. Đáng thương, đăng thánh vị thì như thế nào? Hắn bình thường không thế nào tu luyện thể phách, lực lượng quả thực có hạn. Đào Dương Ba muốn chọc giận điên rồi. Chính mình thế mà bị một cái cực có thể là dưỡng hồn cảnh người đánh. Muốn truyền đi, hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Người biết ta là ai sao? Hắn hét lớn, thật sự là lão hổ không phát huy. Người coi ta là con mèo bệnh a? Phi, đến nơi này, tất cả mọi người là tù nhân. Lão tử chẳng cần biết người là ai. Tráng hán kia suy nhiên nói ra, hoàn toàn không có để ý. Bản tọa chính là đăng thánh vị cường giả. Chỉ cần vừa khôi phục tu vi, giết người dễ như trở bàn tay. Đào Dương Ba tiếp tục uy hiếp nói. Đùng, hắn lại bị đạp một cước, căn bản không ngẩng đầu được lên. Nha, nói đến lão tử rất sợ đó. Tráng hán kia cố ý làm ra vẻ sợ hãi, lại làm cho người xung quanh đều là cười vang. Mới tới, còn không có thu hồi nhuệ khí. Nói cho ngươi, tiếp xuống trong 10 năm, người cũng chỉ có thể làm cái khổ thợ mỏ. Cho nên, chớ cùng lão tử sĩ diện cái gì. Lão tử muốn bóp người liền bóp người. Người có thể làm gì? Lại hắn Mã Đức không biết điều. Lão tử đánh chết người. Đào Dương Ba không nói câu nào đi ra. Hắn kỳ thật cũng coi là niên phú khỏe mạnh cường tráng. Làm sao đối phương còn tu luyện qua thể phách? Cho nên hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lòng của hắn thầm hận, đại hắn khôi phục tu vi, nhất định phải đem tráng hán thô lỗ này tỏa cốt dương hôi. Hiện tại, tạm nhịn một hơi, hắn đê mi thuận nhãn, không còn đi chọc giận tráng hán kia, xem như bo bo giữ mình. Quả nhiên, tráng hán kia chỉ là lại đá hắn mấy cước, hùng hùng hổ hổ vài câu, liền không còn đối với hắn tiến hành chú ý. Giết người là không dám. Ngày thứ 2 bị điều tra ra, phải bị đáng sợ xử phạt. Tráng hán ánh mắt ngưng tại Thạch Hạo trên thân, khóe miệng lộ ra có chút dáng tươi cười. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngược lại là rất thức thời. Tại Thạch Hạo trước người, còn để đó đồ ăn, không hề động một chút xíu. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đem hắn lại đánh lên một trầu. Những thức ăn này liền để cho ngươi. Ồ, thao, Đào Dương Ba nghe vào trong tai, kém chút tức giận đến nhảy dựng lên. Người Tiểu Bạch Kiểm này cũng quá ngoan độc. Tráng hán cũng là sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, những thức ăn này vốn hẳn nên do lão tử đến phân phối, ngươi có tư cách gì tặng cho lão tử? Bất quá, ngươi phải bồi lão tử ngủ một giấc, lão tử ngược lại là có thể suy tính một chút, dù sao ngươi cũng coi là người của lão tử. Nghe nói như thế, người xung quanh đều là cười vang đứng lên, có ít người thậm chí còn lộ ra đắm đuối biểu lộ. Ở chỗ này, nữ nhân cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ có thể nhìn, căn bản không dám động, nếu không liền muốn nhận đáng sợ xử phạt, thậm chí bị xử tử, có thể cả ngày làm lấy việc tốn thể lực, lại có thể nhìn thấy nữ nhân, lại không cách nào phát tiết. Cái này tự nhiên để bọn hắn mỗi một cái đều là kìm nén đến hoảng, liền đem mục tiêu bỏ vào những nam nhân mi thanh mục tú kia trên thân. Đào Dương Ba không khỏi cười lạnh, Tiểu Bạch Kiểm a Tiểu Bạch Kiểm, trước đó ngươi không phải còn chiếm tiện nghi, để những nữ biến thái kia đều là nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ mà nói, ngươi phải xui xẻo, để cho ngươi dáng dấp đẹp mắt. Thạch Hạo thở dài, ta lúc đầu muốn cùng Bình giải quyết vấn đề, có thể ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn nói đến rất giống chuyện, nhưng ngươi tin hay không? Lão tử một đầu cánh tay khí lực đều so hai ngươi cái bắp đùi lớn. Tráng hán kia nói ra, đưa tay liền hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo tùy ý phất tay, ba một cái. Hắn liền cầm cổ tay của đối phương, vô dụng cưỡng ép xông phá trói buộc. Hắn sớm nhất tu luyện bá thể thuật, về sau lại lấy cửu tử thiên công luyện thể, đạt tới tam trọng, cái này khiến thể phách trở nên cường đại cỡ nào. Mà lại, hắn còn hấp thu một chút kim nguyên năng lượng, đây chính là kim nguyên tiên mới có thể hấp thu cao tầng thứ năng lượng. Dù là chỉ là một chút xíu, đối với đại tế thiên cảnh giới này đến lại là kinh khủng bực nào sự tình. Không nói khoa trương chút nào, Thạch Hạo thể lực cường đại, hoàn toàn không kém hơn phổ thông một tế. Cái này mẹ nó nếu là còn không đối phó được một cái bình thường luyện thể đại hán, vậy hắn thực sự mua khối đậu hũ đâm chết tự mình tính. Tráng hán kia sững sờ, vội vàng muốn giãy giụa mà ra. Có thể Thạch Hạo cổ tay như tinh thiết tạo thành, hắn hoàn toàn động đậy không được mảy may. Cái này, hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Bạch Kiểm này lại có khí lực lớn như vậy. Thẻ, Thạch Hạo có chút dùng sức, tráng hán kia cổ tay liền bị sinh sinh bẻ gãy, đau đến hắn lập tức phát ra kêu thảm. Quá đau, thẳng vào nội tâm, nhận dạy dỗ, Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Tráng hán kia liên tục không ngừng gật đầu. Tiểu Bạch Kiểm này thật là đáng sợ, lực lượng mạnh đến mức không cách nào hình dung. Đi, đem tên kia đánh một trận. Thạch Hạo chỉ Đào Dương Ba. Giờ khắc này, Đào Dương Ba tâm tình hỏng bét đến không cách nào hình dung. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà còn luyện thể, hơn nữa còn đạt đến kinh người độ cao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nội tâm của hắn bối rối, có thể tráng hán kia lại là không có chút nào gánh vác. Hắn vốn là không để ý đi đánh ai, mà trên người Thạch Hạo bị thiệt lớn, hắn cũng cần một cái phát tiết điểm. Vừa vặn, Đào Dương Ba liền thành hắn xuất khí bao. Thạch Hạo muốn hắn đánh người, chính hợp tâm ý của hắn, nếu không có gãy mất cổ tay còn đau dữ rồi. Vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Bành, bành, bành. Hắn nhấc chân, đối với Đào Dương Ba hung hăng đạp xuống. Ngô, Đào Dương Ba không ngừng mà phát ra kêu rên, có thể coi là bị đá mấy chục chân. Hắn y nguyên lông tóc không thương, hắn chỉ là bị phong cấm tu vi, có thể nhục thân bị thiên địa chi lực rèn luyện qua. Nó cứng cỏi không phải chỉ là một tên tráng hán có thể đánh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.